Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 398, phá hủy. Cái này cùng Văn Minh Phương Hướng lại có quan hệ gì? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại, chúng ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho các ngươi biết. Tiểu nhân đột nhiên lời nói xoay chuyển, biến thành thuyết phục. Tiền Thương Nhất sau khi nhìn thấy khẽ cười một tiếng, hắn không cho rằng tại phạm vào nhiều như vậy sai về sau, tiểu nhân sẽ còn cho là mình chỉ cần cải biến thái độ là có thể cải biến cục thế trước mặt. Có lẽ từ trên thân các ngươi, chúng ta có thể thu hoạch được nhường Văn Minh tiến thêm một bước huyền bí. Đối các ngươi Văn Minh mà nói, các ngươi bất quá chỉ là dâu ria cá thể mà thôi. Nhưng là tại chúng ta Văn Minh bên trong, các ngươi sở hữu yêu cầu đều sẽ bị hết sức thỏa mãn. Chỉ cần các ngươi có thể lưu lại. Mấy chục cái tiểu nhân không ngừng viết, nhìn như là yêu cầu, nhưng là đọc lấy đến lại càng giống là tại khẩn cầu. Văn Minh, Tiền Thương Nhất nghĩ đến Trung Yên chỗ tiễn đưa người, lời nói lờ mờ bên tai bờ vang lên. Tại cái kia vô biên vô tận thế giới, hết thảy đều không giống bình thường. Thậm chí liền thời gian đều không tồn tại. Đến mức Tiền Thương Nhất kỹ năng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra trong óc. Vô luận Trung Yên chỗ chỉ là sông mẫu thân này một bộ điện ảnh chân tướng còn là bộ phim này. Bên ngoài chân tướng đều không trọng yếu. Hiện tại hắn đều không có thời gian tới suy nghĩ loại vấn đề này. Tiền Thương Nhất đang định trả lời, thế nhưng là chấn động thanh âm lại từ dưới lầu truyền đến. Cùng không gian dưới đất mở ra lúc chấn động hoàn toàn khác biệt. Tuy là kia một thanh âm càng lớn, thế nhưng lại sẽ không tạo thành kịch liệt như thế lay động. Lúc này chấn động tạo thành lay động lại phi thường kịch liệt. Ở lại đây đi, cho dù ở lắc lư bên trong, tiểu nhân cũng không hề từ bỏ viết xuống câu nói này. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất rốt cuộc minh bạch. Bọn họ sở dĩ tới đây nói những lời này, cũng là vì cho thấy thái độ của mình. Bọn họ dự định phá hủy Lạc Nhật cổ bảo. Tiền Thương Nhất xoay người. Bọn họ dự định phá hủy Lạc Nhật cổ bảo. Hắn lại lặp lại một câu. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của bọn hắn chính là cái này. Hạ xong mưa về sau, bọn họ ngay tại bố trí. Ngươi nói cái gì? Mặc nhiên sửng sốt một chút. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất là chân chính địa chấn đồng dạng. Bọn họ chuẩn bị ở sau. Tiền Thương Nhất vịn vách tường. Nếu như kế hoạch lúc trước thất bại, liền khởi động này một kế hoạch. Hiển nhiên, phá hư toàn bộ Lạc Nhật cổ bảo nhân lực vật lực cùng lúc trước tiến công hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Bọn họ quyết tâm muốn đem chúng ta lưu lại. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Lam Tinh tay phải nắm thành quyền hình. Hắn buông ra vịn bị ảnh hí tay, hướng tiểu nhân vị trí đi đến. Dưới tình thế cấp bách, cho dù hắn trong lòng biết làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là vẫn như cũ quyết định giết những lũ tiểu nhân này. Phẫn nộ người sẽ mất lý trí, tuyệt vọng người cũng đồng dạng hội. Lạc Nhật cổ bảo là hết thảy căn nguyên. Nếu như Lạc Nhật cổ bảo bị hủy sẽ như thế nào, không có ai biết. Mặc nhiên cũng không biết. Tiền Thương Nhất không có ngăn cản Lam Tinh. Hiện tại ngăn không ngăn cản đã không có cần thiết. Giết hay không chết những lũ tiểu nhân này đều không cải biến được hiện tại đã phát sinh sự thực. Nói cho bọn hắn, chúng ta nguyện ý lưu lại. Mặc nhiên kêu một tiếng. Vô dụng. Tiền Thương Nhất mím môi. Mặc nhiên không quản, chạy lên phía trước ngăn lại Lam Tinh muốn giết chết tiểu nhân cử động. Tiếp theo hắn theo trên người móc ra giấy bút, lập tức viết xuống chính mình lời muốn nói. Dừng tay, ta đồng ý các ngươi. Bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể. Tiền Thương Nhất nhìn xem hai người tranh chấp, một câu cũng chưa hề nói. Tiểu nhân không có tiếp tục viết chữ. Dưới loại tình huống này, bọn họ cũng vô pháp viết chữ. Quy, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Ngươi không phải rất có biện pháp sao? Chỉ có mấy phút, chịu đựng được không được sao? Lam Tinh chạy đến Tiền Thương Nhất trước mặt, nắm lấy Tiền Thương Nhất cổ áo. Ta chỉ là cá nhân, Tiền thương nhất đẩy ra Lam Tinh. Vậy ngươi vì cái gì còn như thế tỉnh táo? Lam Tinh cười lạnh một tiếng. Kỳ thật trong lòng ngươi đã có biện pháp phải không? Không có. Tiền thương nhất lắc đầu. Đáng chết. Lam Tinh mắng một câu. Chúng ta dù sao cũng phải làm chút chuyện đi. Tuy là, chấm ngoặc kép, tỉnh hoa thủy nhịn không được mở miệng. Sẽ không bị phá hư. Bị ảnh hí thông qua đối thoại biết phát sinh sự tình. Ừ, ta cũng càng có khuynh hướng điểm này. Tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua bị ảnh hí. Tốt a, kỳ thật, chủ yếu là ta cũng không có cách nào. Năm người tại trầm mặc bên trong chờ đợi. Phản ứng của bọn hắn bị tiểu nhân nhìn ở trong mắt. Bất quá tiểu nhân không tiếp tục viết chữ. Bọn họ cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Căn bản không cần lại làm cái gì. Bó tay rồi. Còn có đặc thù đạo cụ sao? Các ngươi còn có đặc thù đạo cụ sao? Lam Tinh hô. Chỉ có thể nhường tiểu nhân chính mình dừng lại. Trước mắt những lũ tiểu nhân này nhất định có thể liên hệ đến ngay tại phá hư lạc nhật cổ bảo tiểu. Nhân, bọn họ nhất định là đột phá khẩu. Mạc Nhiên nói ra ý nghĩ của mình. Hắn lần nữa lấy ra một tờ giấy. Sau đó viết một chút nói. Đáng tiếc vẫn không có tác dụng. Lam Tinh gãi gãi tóc của mình. Rõ ràng đều đã trống đến bước này. Vì cái gì? Phiền toái như vậy. Ai? Nếu như sớm một chút nghĩ tới chỗ này liền tốt. Nói không chừng có thể sớm phá hư tiểu nhân quân đội kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Hắn một mực nói. Một mực nói. Thời gian. Hẳn là đến. Tiền thương nhất thấp giọng nói một câu. Chấn động đột nhiên đình chỉ. Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Chung quanh vẫn là một mảnh hỗn độn. Nhưng là tiểu nhân đã trải qua biến mất. Hết thảy. Đều đi qua. Hôm qua là hôm qua. Hôm nay là hôm nay. Hô. Chấm ngoặc kép. Lam Tinh thở ra một hơi dài. Trực tiếp ngồi trên mặt đất. Mấy người còn lại tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Phần lớn dựa vào vách tường. Còn sống a? Bị ảnh hí không chắc chắn lắm. Ừ, thời gian đã đến. Tỉnh hoa thủy gật gật đầu. Mọi người, nghỉ ngơi đi. Tiền thương nhất nói một câu. Mỏi mệt giống như là thủy triều cuốn tới. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nếu như không phải trong lòng còn có lo lắng. Tiền thương nhất thậm chí nghĩ trực tiếp ngủ mất. Nhưng là không có nếu như. Hắn nhất định phải để cho mình ở tại một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi. Bị ảnh hí bị bốn người đưa về chính nàng gian phòng. Tiếp theo, còn lại bốn người đều về tới gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, Lam Tinh hồi ức chính mình vừa rồi hành động. Cảm giác có chút xấu hổ. Lúc ấy thật sự là hắn là sợ hãi. Trong lúc nhất thời có chút kích động. Bất quá khi đó, tỉnh táo giống như cũng không có tác dụng gì đi. Lam Tinh nhớ lại một cái. Ta nhớ được lúc ấy thương nhất. Tỉnh hoa thủy cùng bị ảnh hí đều không có quá lớn phản ứng. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết tại thời gian đến phía trước. Lạc nhật cổ bảo sẽ không sụp đổ à? Không, không có khả năng. Bọn họ hẳn là chó ngáp phải ruồi. Dù cho còn có tâm tư thi những chuyện này. Có thể mỏi mệt đã không cách nào ngăn cản. Lam Tinh hai mắt nhắm lại không lâu liền ngủ mất. Mà Mạc Nhiên, lúc này vẫn không có đi ngủ. Hắn hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất trải qua tiểu nhân sự kiện này khu vực lúc tình cảnh. Cùng hôm nay so sánh với. Ngay lúc đó thương vong nhân số phải hơn rất nhiều. Bất quá độ khó. Trên thực tế nhưng không có hôm nay cao như vậy. Chỉ ít sẽ không xuất hiện phá hủy lạc nhật cổ bảo tình huống. Nếu như tiểu nhân thật phá hủy lạc nhật cổ bảo, như vậy hắn cho tới bây giờ làm hết thảy đều hoàn toàn uổng phí. Chính hắn cũng xong đời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.